Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 291, người đẹp suy sụp đến tột cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải lời cô nói đã có tác dụng hay không, nhưng Lưu Hoài Anh rất ít khi đến thăm, chỉ có Bửu Ca mang cơm Trung Hoa đến, thỉnh thoảng giúp cô sửa rèm, nấu ăn, kiểm tra khóa cửa an toàn. Đầu tháng 3, cô tổ chức một buổi triển lãm tranh tại bảo tàng, phần lớn do các bạn cùng lớp hỗ trợ tổ chức. Tất nhiên không thể sánh với những buổi triển lãm hoành tráng mà Trương Kỳ Thanh đã từng giúp cô thiết lập bằng mối quan hệ may mắn thay. Các giáo sư từ khoa lịch sử mỹ thuật đã giúp đỡ. Triển lãm kéo dài 7 ngày, cuối cùng cũng đạt được tiếng vang nhất định. Tại trường học, thường nghe kể về những câu chuyện liên quan đến các băng đảng ở khu vực phía nam Chicago. Có tới 20 băng đảng chiếm cứ xung quanh khu vực trường đại học Chicago, rất ngông cuồng và không biết lý lẽ. Các băng đảng thường vì tranh giành lãnh thổ mà giao chiến, nổ súng vào đêm khuya trên đường phố. Trong học viện nghệ thuật, Lê Ảnh ngồi trên chiếc ghế cao trong thư viện, lật qua các cuốn sách tiếng Pháp. Sư huynh cùng giáo sư của cô là người Tây Ban Nha, tên Jin. Jin giúp cô giữ thang, ngẩng đầu nhìn cô chăm chú lật sách. Băng Gangster Disciple và Black P. Stone đã đánh nhau tối qua vì tranh giành địa bàn. Khu vực phía nam Chicago rất náo nhiệt vào ban đêm. Lê Ảnh chậm rãi lật sách. Cậu lại đi xem à? Đi rồi, tò mò xem băng đảng nào thắng. Jin nói, với quốc tịch của cậu thì không cần lo lắng. Nếu có chuyện xảy ra, lãnh sự quán của các cậu sẽ bảo vệ rất tốt. Jin bổ sung, nghe đối phương khen ngợi đất nước của mình, Lê Ảnh tự nhiên mỉm cười, gật đầu đồng ý. Cô gái với mái tóc dài buông xóa, nhẹ nhàng uốn lượn, làn da trắng mịn, đang yên tĩnh lật từng trang sách tiếng Pháp, không bị bất kỳ lời nói nào làm phiền. Mọi thứ cô sử dụng đều không hề phô trương nhưng lại toát lên sự sang trọng và đắt giá. Cử chỉ dịu dàng mềm mại, khí chất này không chỉ đơn thuần dùng tiền là có thể có được. Jin đã từng nghi ngờ cô là tiểu thư nhà giàu đi du học. Chắc chắn là gia đình quyền quý, chưa từng thấy ai hào phóng đến mức dùng một loại màu vẽ mà tốn cả ngàn đô la. Nhưng cô lại rất khiêm tốn, không hề phô trương. Giáo sư rất thích bảo vệ cậu. Jin nói, thậm chí còn thiên vị, cậu tổ chức triển lãm, ông ấy còn giúp. Lê Ảnh dịu dàng mỉm cười. Ừ, vì tớ là nhỏ nhất, xuống đi, cẩn thận kẻo ngã. Chàng trai người Tây Ban Nha Jin rất lịch sự và nhẹ nhàng đưa tay giúp cô xuống thang. Trong trường năm nay, cô gái nhỏ đến từ Trung Quốc này giống như một công chúa. Jin cao tới 1m90, thích vẽ tranh và điêu khắc, cơ bắp cuồn cuộn. Buổi tối, có buổi liên hoan ngoài trời cùng Đại học Chicago, sau đó cùng nhau đến khu vực quản lý lỏng lẻo hơn để vui chơi thoải mái. Còn nhìn thấy Jin và bạn bè chơi trò cá cược, ai sẽ bắn viên đạn cuối cùng. Khẩu súng đến tay Jin, viên đạn cuối cùng nằm trong băng đạn, sau một hồi do dự, anh ta bấm cò, cuối cùng trò chơi kết thúc trong sự sợ hãi, nhưng bên trong không có viên đạn nào. Jin thắng cuộc, dựa vào cột nhìn cô gái ngây thơ đến từ phương Đông. Bắc Mỹ quá tự do, thế giới đầy cám dỗ, rất dễ bị sa ngã. Nhưng cô gái phương Đông như một bông hoa hồng trắng tinh khiết, đứng giữa đám thanh niên nam nữ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Bởi vì, Lê Ảnh đã từng chứng kiến quyền lực cao hơn, đã từng nhìn thấy sự giàu có và quyền thế có thể quyết định sinh tử của con người. Những thứ xa hoa và phù phiếm của nước Mỹ hoàn toàn không thể làm cô lay động. Cậu không thích chơi à? Jin hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ảnh ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, ôm một cuốn sách tiếng Pháp, lờ đãng nói. Tớ không thấy có gì thú vị, những trò này rất nhàm chán. Nhàm chán thật sao? Rõ ràng là rất ca, CSTH, CS, nhưng niềm vui đó không kéo dài lâu. Cơ thể yếu ớt của cô không thể chịu nổi chế độ ăn uống phương Tây hàng ngày, cộng thêm sự không quen thuộc với nguồn nước, tích tụ trong một tháng. Cô bị đau dạ dày, sốt cao không giảm, nằm liệt giường trong bệnh viện, cơ thể tiêu tụy, cảm giác suy sụp của một mỹ nhân thật đáng thương. Đầu mũi đỏ, cằm đỏ, mắt đỏ, má đỏ, trên trán là một miếng dán hạ sốt, nằm trên giường bệnh trắng muốt, yếu ớt và đáng thương vô cùng. Bên cạnh giường, Lưu Hoài Anh ngồi trên xe lăn, nhìn dáng vẻ hiện tại của cô đầy bất lực, đưa tay chỉnh lại chăn cho cô. Hứa Cảnh Tây trước đây đã dùng gì để chăm sóc em? Khiến em trở nên mong manh như vậy. Đã bảo Bửu Ca nấu cơm cho em, mà em lại không chịu. Không chịu nghe lời, Lê Ảnh quay lưng lại, không muốn tranh cãi với anh ta. Lưu Hoài Anh nhìn cô gái nhỏ bướng bỉnh, lòng đầy thương xót. Em đừng cứng đầu nữa, ở đây thật khó tìm được ai nấu món ăn Trung Hoa cho em, mà em lại còn muốn ăn món ăn miền Nam, thật khó như mò kim đáy biển. Cứ tiếp tục thế này, anh sẽ nói chuyện với ba em, xem ông ấy có chịu quản lý em hay không. Nhắc đến hiệu trưởng Lê, Lê Ảnh thò đầu ra khỏi chăn, gương mặt đầy vẻ uất ức. Anh có thể để tôi yên mà ngủ không? Nhìn thấy nước mắt lấp lánh trong mắt cô, Lưu Hoài Anh gật đầu. Đừng khóc, anh sẽ không làm phiền em nữa. Lưu Hoài Anh để lại chén canh gà, tự mình đẩy xe lăn rời khỏi phòng bệnh. Chức năng tiêu hóa của dạ dày rối loạn, canh gà không uống nổi, cô gái nhỏ nằm trên giường, như sống không bằng chết, bàn tay trắng nõn đầy những vết kim nhỏ li ti. Không tìm thấy mạch máu, y tá ở Chicago không dịu dàng chút nào. Bụi mù cuồn cuộn trong thành phố tứ cử, những tòa nhà chọc trời bằng bê tông cốt thép càng làm tăng thêm sự lạnh lẽo. Trong tĩnh thất, Hứa Cảnh Tây ngồi trên chiếc ghế thái sư bằng gỗ lê, nhắm mắt trầm tư. Đứng sau ghế, Trần Dung nói, gia đình Lương, Lương Duẫn không hài lòng với cách làm hiện tại của ngài. Cô ấy nói rằng, tại sao hai bên phải làm tổn thương lẫn nhau? Năm mới đã qua, ngài vẫn chưa có động thái gì để hòa giải. Họ vẫn đang điều tra gia đình Lương. Công ty dược liên tục bị ảnh hưởng, Lương Trắc Thành đã dùng hết mọi cách để giữ vững vị trí của mình. Hứa Cảnh Tây không mấy quan tâm, lười trả lời, chỉ đang suy nghĩ về chuyện của Vương Thụy. Có người giám sát, cuối cùng không có ai giám sát tốt, đây là một giải pháp hoàn hảo cho cả hai bên. Vậy thì không từ chối ý tốt của ân sư Quách Kiến Bân, ân sư của anh dù trong tình huống khó khăn vẫn nghĩ cho tương lai của anh, thật đáng khen ngợi. Không biết tại sao ông chủ Hứa ngồi trên ghế thái sư lại cảm thấy rất hài lòng. Nhìn qua, gương mặt tuấn tú và quý phái của anh hiện lên vài phần vui vẻ. Trần Dung hỏi lại, ngài có gặp Lương Duẫn không? Cô ấy muốn gặp ngài để nói rõ mọi chuyện. Hứa Cảnh Tây mở mắt ra. Ai nói tôi muốn đối đầu với gia đình Lương, để họ tự nghĩ cách đi. Gia đình Lương chỉ là một lũ sâu mọt tham lam, họ bị ép đến mức này là đáng đời. Vâng. Trần Dung chỉ chịu trách nhiệm báo cáo, sau đó quay người rời đi. Dự án công nghệ sinh học nano đã bị đình trệ suốt mấy tháng nay, chỉ là muốn tiêu hao hết những mối quan hệ và nguồn lực cuối cùng của gia đình Lương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra gia đình Lương đã cạn kiệt, ông chủ Hứa mới từ từ ra tay. Nhìn công ty dược liên tục lỗ lãi, văn bản khiển trách từ cấp trên đã được gửi đến, Lương Trác Thành sớm đã bạc đầu vì mệt mỏi. Lương Trác Thành tức giận, ngầm chửi rủa, Hứa Cảnh Tây, hắn ta cố tình không quan tâm, cố tình để họ điều tra gia đình chúng ta, đã mấy tháng rồi không tìm ra gì, cũng không chịu dừng lại, khiến tôi phải vét sạch gia tài để bảo vệ công ty dược. Xem đi, bây giờ ai cũng xa lánh gia đình Lương của chúng ta. Lương Duẫn đứng bên cạnh, nhẹ nhàng nói, bây giờ cha mới biết à, hắn ta không gặp con. Lương Trác Thành quay lại, hỏi. Hắn ta không phải đã chia tay với cô sinh viên đại học đó rồi sao? Bên cạnh còn có cô gái nào không? Lương Duẫn lắc đầu, còn chỉ nghe A Diệp nói rằng cô sinh viên đại học đó đã đi Chicago. Hai người họ không có khả năng quay lại với nhau. Lương Trác Thành nhắm mắt. A Duẫn, chúng ta phải làm sao đây? Gia đình Lương phải làm sao đây? Đã 5 tháng rồi, còn đường nào để tiến tới không? Cách chương.